Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1840, ngoài sân viện trợ. Góc truyện audio.com, thậm chí so với Xích Tiêu Tử, hắn còn muốn sớm hơn một bước phát hiện địch nhân. Xích Tiêu Kiếm vừa dứt lời, tại Xích Tiêu Tử đạo trưởng bên cạnh thân, có một vị người mặc vương bào nam tử chậm rãi hiền hiện tây, hắn cầm một tòa bảo tháp, mặt mỉm cười, mắt ngậm từ bi chi sắc nhìn qua Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Xích Tiêu Tử cẩn thận, gia hỏa này nhìn rất mạnh. Xích Tiêu Kiếm nhỏ giọng nói. Hiểu được, Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhẹ giọng đáp, từ đối phương khí thức nhìn lại, đích thật là một vị cường địch. Thân mang vương bào, lại rõ ràng cùng Viễn Cổ Thiên Đình có quan hệ, không phải là Thiên Đế, hóa thân, lúc này, nếu có cường giả dám định thuật liền tốt. Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nói, dạng này có thể lập tức đánh giá ra hắn có phải là chân chính cường giả tuyệt thế hay không? Cường giả dám định thuật là cái gì? Hoàn toàn chưa từng nghe qua. A Thiên Đình, Nam Phương Đại Đế, gặp qua đạo hữu. Lúc này, tay kia nắm bảo tháp nam tử lên tiếng nói, miệng của hắn không nhúc nhích, thanh âm lại trực tiếp trong hư không vang lên. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đáp lễ lại, bần đạo Xích Tiêu Tử, Viễn Cổ Thiên Đình ngoại trừ Thiên Đế bên ngoài, còn có vài tôn trường sinh giả cấp bậc tồn tại. Trong đó, phổ biến nhất vì người biết thuộc về Thiên Đình Tứ Phương Đại Đế. Mỗi một vị đại đế tại trường sinh giả bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Bây giờ, Bắc Phương Đại Đế đã mượn chết thoát cục. Tây Phương Đại Đế tựa hồ đồng dạng thoát cục thành công. Nam Phương Đại Đế cùng Đông Phương Đại Đế nhưng vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được vị này Thiên Đình Tứ Phương Đại Đế một trong. Là chân chính cường địch cấp tồn tại. Xích Tiêu Tử nắm chặt bản mệnh bảo kiếm, cảm giác đến đã lâu nhiệt huyết. Không cần nhiều nói nhảm, hai người cho thấy thân phận về sau, đón lấy đến chính là trường sinh giả ở giữa khoáng thế cuộc chiến. Nam Phương Đại Đế đưa tay nâng lên, trên bảo tháp có tầng tầng bảo quang hiển hiện, bảo quang trấn áp tứ phương, liền không gian lực lượng đều chịu đến áp chế. Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi rút kiếm, thân kiếm lập tức. Trên thân kiếm, đạo ý tung hoành, cái kia đạo ý phảng phất muốn xé mở hết thảy, ngay cả trời cũng muốn bị chém ra. Còn không chính thức xuất thủ, chỉ là hai vị trường sinh giả khí thế giao phong, liền làm thiên địa phong vân biến sắc. Phàm là tiếp cận cả hai khí tràng trong phạm vi vật sở hữu thể toàn bộ bị vỡ nát. Chẳng biết tại sao, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đột nhiên có loại rất mãnh liệt. Tức thị cảm, liền phảng phất hắn cùng Nam Phương Đại Đế giao phong sự tình tại quá khứ đã từng xảy ra một lần. Loại này tức thị cảm phi thường cường liệt, chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Xích Tiêu Tử đạo trưởng không có thời gian nhiều hơn suy tư. Nam Phương Đại Đế xuất thủ, cái kia bảo tháp bên trong bảo quang lướt lên, hóa thành một đạo chói mắt Phật quang. Tôn này Thiên Đình Đại Đế là Phật môn trường sinh giả. Trường sinh giả cuộc chiến mở màn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối còn cần không? Một bên khác, Tống Thư Hàng dừng lại, dưỡng đao thuật lên tiếng hỏi. Trước chậm rãi, thân kiếm của ta cùng Xích Tiêu Tử gặp gỡ đại địch. Lúc này, chúng ta không thể cho Xích Tiêu Tử thêm phiền. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm tiếc nuối nói. Góc truyện audio.com. Nói trở lại, Tống Thư Hàng hai tay cùng bạo liên phát dưỡng đao thuật thật sự là thoải mái phát nổ. Có cơ hội, nhất định phải thử một lần nữa. Tống Thư Hàng, đại địch, lai lịch ra sao? Viễn Cổ Thiên Đình, Nam Phương Đại Đế. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm trả lời. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn ý thức chui vào đến. Hạch tâm thế giới, bên trong, liên hệ Quy Tiền Bối. Quy Tiền Bối, hạch tâm thế giới bên trong, Quy Tiền Bối chính xoay người bốn chân hướng mở. Sau đó, thông nương đang nó vỏ lõm nhập tưới. Làm gì vậy? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nhìn xem ta mai rùa xoay người tới có thể hay không nuôi cá. Quy Tiền Bối trả lời. Tiền bối, ngài còn có thể lại không trò chuyện điểm sao? Tìm ta có việc, Quy Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng liên tục gật đầu. Quy Tiền Bối, ngài đối Thiên Đình Nam Phương Đại Đế có giải không? Tỷ như, nhược điểm của hắn là cái gì loại hình? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thân là Bắc Phương Đại Đế yêu sủng, Quy Tiền Bối đối với Nam Phương Đại Đế, bao nhiêu hẳn là có chút giải a, nói thế nào cũng là Tứ Phương Đại Đế. Nam Phương Đại Đế sao? A, tên kia đặc biệt âm hiểm, nhìn bề ngoài là người tốt, ngụy trang thành Phật môn tu sĩ. Nhưng hắn con đường trường sinh lại cùng dụ hoặc có quan hệ, cùng hắn lúc chiến đấu tuyệt đối đừng nghe hắn mù tất tất chính là làm, không muốn nói nhảm. Quy Tiền Bối suy tư nói, tạ ơn Quy Tiền Bối, còn có cái khác tình báo không? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời, hắn thật nhanh đem từ Quy Tiền Bối cái này lấy được tình báo giao cho Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, để nó truyền về cho Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Ngoài sân viện trợ nhất định phải ra sức mới được. Còn có, nếu như ta nhớ không lầm, trong tay hắn hẳn là có một tòa bảo tháp. Bảo tháp mỗi một tầng bên trong, đều phong ấn. Thiên đế, toàn thịnh lúc một kích chi lực, chỉ là không biết ngàn vạn năm đi qua sau, hắn bảo tháp bên trong còn giữ bao nhiêu. Thiên đế một kích, phong ấn, tóm lại phải cẩn thận một chút, năm đó tứ phương đại đế bên trong, hắn là thiên đế cường lực người ủng hộ. Quỳ tiền bối suy tư nói, cái khác như nhược điểm cái gì, ta không có ký ức. Thực lực đạt tới ta chủ nhân vật cấp bậc này, cơ hồ là không có gì nhược điểm. Có nhược điểm, sẽ trước tiên đi đền bù, thậm chí có đôi khi, bọn hắn nghe đồn bên ngoài nhược điểm, ngược lại là mạnh nhất chỗ. Tống Thư Hàng, được rồi Quy tiền bối, lần này ngài tình báo quá kịp thời. Đợi đã, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi Nam Phương Đại Đế tình báo? Đừng nói cho ta ngươi cùng Nam Phương Đại Đế đổi lên. Quy tiền bối đột nhiên nhớ tới những năm kia Tống Thư Hàng đổi qua đại lão danh sách, thế là khẩn trương hỏi. Không có đâu, Quy tiền bối yên tâm. Cùng Nam Phương Đại Đế tranh tài chính là Xích Tiêu Tử đạo trưởng, ta hiện tại chỉ là cung cấp một số liên quan tới Nam Phương Đại Đế tình báo, vì Xích Tiêu Tử đạo trưởng cung cấp bên ngoài sân trợ giúp. Tống Thư Hàng nói, như vậy cũng tốt, Nam Phương Đại Đế gia hỏa này tương đối khó quấn, cùng hắn đổi lên đón lấy đến ngươi rất có thể sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Quỳ tiền bối lại nhắc nhở, Tống Thư Hàng hì hì cười một tiếng, yên tâm đi Quỳ tiền bối, ta kỳ thật trong lòng đều có biết. Loại cấp bậc này đại lão ta có thể tránh liền tránh. Sau đó Tống Thư Hàng lại đem liên quan tới Nam Phương Đại Đế bảo tháp, bí mật thuật lại cho Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, gocchuyenaudio.com. Hắn có thể vì Xích Tiêu Tử đạo trưởng làm cũng chỉ có những thứ này. Tiếp đó, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Tống Thư Hàng đối khối kia, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, kêu lên, có thể, bá Tống Huyền Thánh, chúng ta tiếp tục, thiên đình mảnh vỡ rất vui vẻ kêu lên. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, một lần nữa hạ xuống trên người nó. Hai tay, dưỡng đao thuật cuồng bạo liên kích hình thức. Lại nhưng so với một lần trước càng nhanh, hơn càng mạnh mẽ hơn, độ thoải mái hơn. Ta lần này từ phủ bụi bên trong đi ra, có thể gặp được bá Tống Huyền Thánh thật sự là quá may mắn. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kêu lên, đáng sợ bí thuật, không chung, Bạch tiền bối phân thân nói khẽ. Tại Tống Thư Hàng vất vả nỗ lực, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, rốt cục co lại đến thích hợp lớn nhỏ. Nhân sinh thật sự là thật là khéo. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, đưa nó chuyển di đi vào. Hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối phân thân, Tô Thị A thập lục Quy tiền bối, Thông Nương, Khôi Lỗi tiên tử, Tạo Hóa tiên tử, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Sở Các chủ thần thức, Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm tại mới. Thiên đình mảnh vỡ, nhập khẩu tập hợp, có thể, ngươi đem lồng phòng ngự mở ra đi. Tống Thư Hàng kêu lên, không có vấn đề, bá Tống Huyền Thánh. Thiên đình mảnh vỡ kêu lên, lồng phòng ngự từ từ mở ra, lộ ra trong đó một tòa bảo tồn hoàn hảo chùa miếu hình cung điện. Nam Thu Tử, Ngọa Thảo, ngươi còn nói bản thân không đổi Nam Phương Đại Đế. Quỳ tiền bối nói, ngươi mẹ nó liền hắn hang ổ đều truyền tới, cách chương.